Vũ thần chúa tể, chương 2185, Đại Hà hư ảnh. Góc truyện audio.com. Hắc sắc kiếm gãy phía trên khí tức lần thứ hai tăng vọt. Kinh khủng kiếm khí bạo dũng tới. Tần Trần cảm giác mình như là đặt mình trong một mảnh đại dương màu đen kiếm khí bên trong. Trên da truyền đến trận trận đau đớn. Kiếm khí màu đen này đã có khả năng uy hiếp được hắn. Tần Trần lập tức thôi động không gian kiếm vực, tức khắc vô tận kiếm khí tràn ngập trong thiên địa. Đồng thời Tần Trần đem chính mình bất diệt thánh thể đệ bát trọng thôi động đến mức tận cùng. Tại kiếm vực khí tức dưới ảnh hưởng, những thứ này kiếm khí màu đen uy lực nhanh chóng yếu bớt. Phốc phốc phốc, vô số kiếm khí màu đen chém ở Tần Trần trên thân. Bị Tần Trần trên thân cương nguyên trận giáp nhanh chóng thu nhận tiêu trừ. Kiếm khí kia khuấy động lên kình khí, nhiều nhất để cho Tần Trần trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn một cái. Sau đó liền khôi phục lại. Bên này Tần Trần ngăn trở hắc sắc kiếm gãy khí tức. Tiêu động viêm lại căn bản là không có cách ngăn trở bán nguyệt cổ kiếm bạo quyền đi ra kiếm khí. Kinh khủng kiếm ý xuyên thấu qua hư không. Ào ào nhập vào tiêu động viêm trong thân thể. Oa, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Tiêu động viêm cả người xuất hiện vô số vết máu. Trong cơ thể kinh mạch bị chặt đứt không biết bao nhiêu căn. Cả người như là bị một tòa phi lạc núi lớn đụng trúng một dạng. Ầm một tiếng liền bay rớt ra ngoài. Trên thân áo bào vỡ vụn. Cả người máu me đầm đìa. Không có khả năng. Tiêu động viêm kinh sợ gào thét. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tần Trần mà ngay cả hắc sắc kiếm gãy khí tức đều có thể ngăn cản. Đây chính là thánh khí a, coi như là tàn phá thánh khí. Cũng không phải võ đế có khả năng ngăn trở. Hắn vốn cho là mình một kiếm này phía dưới. Tần Trần sẽ thịt nát xương tan. Thậm chí hắn còn cố ý lưu một phần lực. Chính là sợ liền Tần Trần linh hồn đều bắn cho toái. Đến lúc đó hắn không cách nào siêu hồn, nhưng kết quả này lại làm cho hắn một lòng triệt để trầm xuống. Một chiêu chế xuống, Tần Trần trong tay cổ kiếm, vậy mà ngăn trở hắn kiếm gãy một kích. Điều này làm cho tiêu động viêm làm sao cũng không thể nào tin nổi bản thân con mắt. Động thủ, cho ta bắt được tiểu tử kia người bên cạnh. Trong nguy cơ, tiêu động viêm lập tức hướng về phía sau còn dư lại đệ tử tiêu gia truyền âm. Đồng thời ánh mắt đỏ thẫm. Trên đỉnh đầu, nhất đạo trường hà hư ảnh nổi lên. Ào ào, đây là nhất đạo lao nhanh đại hà. Cũng là tiêu động viêm huyết mạch chi lực. Đại hà băng đẳng, trùng trùng điệp điệp, phảng phất lái về phía vô tận vũ trụ. Lại phảng phất thời không sông. Chìm chìm nổi nổi. Hiện ra thế gian bách thái. Đại hà hư ảnh thoáng cái sắp tối sắc kiếm gãy quấn lấy. Hắc sắc kiếm gãy trên. Tức khắc hắc quang vạn trượng. Uy lực một lần nữa đề thăng. Phốc phốc phốc. Tiêu động viêm trong miệng tinh huyết giống như là không muốn sống phun ở hắc sắc kiếm gãy trên. Mỗi phun một lần. Màu đen kia kiếm gãy phía trên khí tức liền tăng vọt một lần. Đến sau cùng. Kinh khủng hắc sắc kiếm ảnh tràn ngập ra, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo thật lớn hình quạt kiếm ảnh. Đem Tần Trần hoàn toàn triệt để ở bên trong. Ong ong ong, chuyện của tu, y, nét, bán nguyệt cổ kiếm rung động. Tại cổ hơi thở này dưới run lẩy bẩy, một cái chỉ là đế binh, một cái khác cũng là thánh khí. Mặc kệ Tần Trần như thế nào thôi động. Bán nguyệt cổ kiếm bản năng cảm thấy sợ hãi. Tần Trần nhướng mày. Lúc này bán nguyệt cổ kiếm mặc dù không có tổn hại, nhưng hắn có một loại cảm giác. Nếu là mạnh mẽ dùng bán nguyệt cổ kiếm cùng màu đen kia kiếm gãy đụng nhau, tuyệt đối sẽ một nửa nguyệt cổ kiếm tạo thành tổn thương. Chẳng lẽ muốn thi triển thần bí kiếm gì? Mà lúc này tiêu gia dư rất nhiều võ giả đồng thời ào ào nhằm phía hắc nô đám người. Hiển nhiên là phải thừa dịp Tần Trần cùng tiêu động viêm giao thủ khe hở. Đưa bọn nó bắt, tiêu động viêm trong lòng hiện lên một chút mừng như điên. Nếu như tiểu tử này bộ hạ người có thể bị bản thân đệ tử Tiêu gia cho bắt. Như vậy người này sợ ném chuột vỡ đồ phía dưới. Bản thân sẽ có lớn hơn nữa giành thắng lợi đem cầm. Tiêu gia là một đỉnh cấp thế lực. Làm ra loại này thấp hèn thủ đoạn. Tiêu Động Viêm cũng biết tất nhiên sẽ đối với bọn họ Tiêu gia danh tiếng có ảnh hưởng to lớn. Nhưng loại thời điểm này hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. So từ bản thân mệnh, một chút danh tiếng đầy tính toán là cái gì? Tiêu Động Viêm chứng kiến dưới quyền mình đệ tử động tác. Tần Trần làm sao có thể nhìn không thấy? Tức khắc giận tím mặt. Hắn há có thể không biết Tiêu Động Viêm bộ hạ cao thủ là muốn chảo hắc nô đám người làm con tin. Này triệt để va chạm vào hắn nghịch lân. Tiêu Động Viêm, người này đúng tự tìm chết. Tần Trần vốn còn muốn nghiệm chứng một chút thực lực của chính mình. Nhưng loại thời điểm này, hắn triệt để tức giận. Tuy là hắn biết có Thiên Đế Sơn Sơn chủ tại, căn bản không cần lo lắng hắc nô bọn họ an nguy. Nhưng Tần Trần trong lòng vẫn là tức giận dũng động. Tâm niệm vừa động, ầm ầm, trong hư không lôi quang dũng động. Không lôi kiếm vực đã trước tiên thôi động ra. Vù vù, cùng lúc đó Tần Trần trong tay bán nguyệt cổ kiếm đã biến mất. Chiếm lấy, đúng một thanh toàn thân đen thui cổ kiếm. Cổ kiếm chán sáng lên, hắc sắc vầng sáng lưu truyền. Cũng không như màu đen kia kiếm gãy toát ra như thế nào khí tức đáng sợ. Nhưng cho người ta cảm giác cũng vô cùng thâm thúy cùng cuồn cuộn. Lúc trước Tần Trần không muốn thi triển thần bí kiếm gì. Đúng bởi vì sợ thần bí kiếm gì sẽ bị Phiêu Miểu Cung người nhận ra. Phân biệt ra hắn Tần Trần thân phận. Nhưng trải qua những thứ này sau. Hôm nay thần bí kiếm gì trên. Không còn có một chút gì xét. Toàn thân đen thui. Cùng cổ ngu giới thời điểm hoàn toàn khác biệt. Tần Trần tự nhiên có thể tùy ý thi triển. Hắn lo lắng duy nhất, đúng thần bí kiếm gì trong cái này lực lượng đáng sợ. Ảnh hưởng đến tâm hắn chí. Nhưng loại thời điểm này, Tần Trần cũng quản chẳng được nhiều. Trừ tổ ma huyết kinh, cũng chỉ có thần bí kiếm gì có thể không sợ này hắc sắc kiếm gãy. Giết, thần bí kiếm gì nơi tay. Tần Trần lợi quát một tiếng. Thần bí kiếm gì bên trên lập tức hiện lên một cổ hưng phấn ý, thần bí kiếm gì dĩ nhiên tại hưng phấn. Là gặp được một thanh này thánh khí kiếm gãy mà hưng phấn. Ầm ầm, kiếm quang chớp động, nhất đạo cũng không thế nào lộng lẫy kiếm quang lập lòe. Trong nháy mắt tiến vào hắc sắc kiếm gãy kiếm khí bên trong. Được, chứng kiến Tần Trần không có xuất thủ giúp một tay hắc nô bọn họ. Ngược lại là hướng bản thân đánh tới. Tiêu Động Viêm nghi hoặc đồng thời. Cũng là đại hỉ kêu một tiếng. Tiểu tử này quá ngu. Không có thực lực. Nhưng ngây thơ buồn cười. Tuy là hắn đổi một thanh vũ khí. Cũng mặc kệ là cái gì đế binh. Tại hắn hắc sắc kiếm gãy phía dưới chỉ có thể run lẩy bẩy. Đây là thánh khí. Thiên vũ đại lục đứng đầu vô địch vũ khí. Chỉ là Tiêu Động Viêm trong lòng mừng như điên còn chưa kịp hạ xuống. Hắn biểu tình phút chốc ngưng kết. Đồng thời lộ ra vạn phần vẻ hoảng sợ. Phốc, thần bí kiếm gì bổ ra. Nguyên bản còn uy phong bát diện. Tản mát ra bàng bạc sát cơ cùng kiếm khí hắc sắc kiếm gãy. Thì dường như gặp được miêu lão chuột một dạng. Lúc này lại phát ra ô kêu run run dày. Lại có một loại xoay người mà chạy kích động. Này đến là chuyện gì xảy ra? Tiêu Động Viêm trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn điên cuồng thôi động hắc sắc kiếm gãy. Nhưng hắc sắc kiếm gãy căn bản không nghe sai khiến. Điên cuồng rung động. Vô tận bạo phát bàng bạc kinh khí. Cũng đang điên cuồng thu lại. Đáng chết. Tiêu Động Viêm dưới sự kinh hãi. Lần thứ hai liên tục khạc ra tinh huyết. Từng đạo tinh huyết lạc tại màu đen kia kiếm gãy trên. Hắc sắc kiếm gãy mới rốt cục ổn định lại. Oanh một tiếng, cùng Tần Trần bổ ra thần bí kiếm gì đụng vào nhau. Cách chương.